Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Canh Giá diễn ra suôn sẻ. Thấy Biệt Chi đã xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, nhất thời anh cảm thấy chắc chắn rằng cô sẽ không nghĩ đến chuyện tính sổ hay chia tay với anh nữa. Hơn nữa, xem ra cô cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Vậy thì càng tốt, anh thích nhất là thánh chỉ trống trơn, có thể miễn cho anh một lần chết. Tâm trạng vui vẻ chưa được mấy giây, Canh Giá bỗng nhìn thấy một bóng người mặc áo khoác jean đang tiến lại gần sau lưng Biệt Chi. Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt chuyển từ mùa xuân ấm áp sang mùa đông lạnh. Giá chỉ trong tích tắc nhìn chằm chằm vào cô bé phía sau Biệt Chi. Đáng tiếc là cô bé không hề sợ hãi trước ánh mắt của anh. Bộ đồ tôi đang mặc, lúc nào tôi giặt sạch sẽ rồi sẽ gửi lại cho. Biệt Chi vừa mới ép bản thân đè nén sự xấu hổ thì đã thấy ánh mắt Canh Giá lướt qua cô, hướng về phía sau. Cô quay đầu lại, nhìn thấy cô bé có mái tóc cá tính. Hi, cô bé lập tức vẫy tay về phía cô. Quần áo trên người chị là của em đấy. Vốn dĩ đã nhỏ rồi nên em định cất vào tủ, chị không cần phải trả lại đâu. Biệt Chi bừng tỉnh, xin chào, tôi là Biệt Chi, em biết, em biết. Cô bé cười hì hì đáp, em tên là Canh Mộ Lan. Sáng nay, mới 5 giờ sáng đã bị anh Giá gọi điện thoại lôi đến đây. Quần áo trên người, chị là do em thay đấy. Chị yên tâm đi, em còn cố ý nhốt anh ấy ở ngoài cửa nữa. Anh ấy không nhìn thấy gì đâu. Nghe thấy họ của cô gái, Biệt Chi khẽ chớp mắt. Cô vô thức quay đầu lại, nhìn dọc theo chiếc cổ trắng lạnh lộ ra từ cổ áo thun thể thao của người đàn ông. Hướng lên trên, Canh Giá đang lạnh lùng liếc xéo Canh Mộ Lan. Nhận thấy ánh mắt của Biệt Chi, anh rời tầm mắt. Em họ tôi. Biệt Chi quay lại, cảm ơn em. Hôm nào chị mời em ăn cơm nhé. Canh Mộ Lan vừa định đồng ý, Canh Giá bỗng nhiên lên tiếng. Không phải ở trường em còn có việc sao? Về, đi. Canh Mộ Lan lấy làm khó hiểu. Em đâu có việc gì. Canh Giá, em có đó. Dưới cái nhìn đầy uy hiếp của anh trai, Canh Mộ Lan bực bội lẩm bẩm, vô lương tâm, ăn cháo đá bát, đáng đời mới sáng ra người ta đã chạy mất dép. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, Biệt Chi đương nhiên cũng nghe thấy. Rõ ràng vừa rồi cô tự cho là mình đã kín đáo bước xuống chân cầu thang, nhưng xem ra từ lúc cô mới xuống đã bị Canh Giá phát hiện rồi. Anh chỉ chờ cô tự chui đầu vào lưới thôi, hoặc là chuồn thẳng. Tôi không cố ý chuồn mất, chỉ là bây giờ đầu óc tôi rất rối bời, cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của hai chúng ta. Cuối cùng Biệt Chi cũng lên tiếng, thành thật xoay người lại. Bao lâu? Hả? Biệt Chi không nghe rõ câu nói trầm thấp của anh, ngơ ngác ngước mắt, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của đối phương. Cảm xúc trong đó rất nhạt nhẽo, giống như phủ một tầng sương tuyết mỏng manh. Dưới lớp sương tuyết kia dường như phong ấn cả thế giới, phía dưới nữa hẳn sẽ là vực sâu vạn trượng. Không có gì, Canh Giá từ bỏ vấn đề vô nghĩa này. Biết đâu có được câu trả lời, sẽ càng dày vò lòng người hơn. Chờ tôi chút, để tôi đưa em ra ngoài. Ồ, quán bar kinh thước nằm trên đường Phong Sơn. Ban ngày xe cộ qua lại không nhiều, ánh nắng ban trưa len lỏi giữa những tán cây ngô đồng thưa thớt, càng khiến con đường toát lên vẻ nhàn nhã khoan khoái. Biệt Chi đứng bên đường, nhàm chán dẫm lên đám lá thu rụng rơi. Lá ngô đồng đang chuyển từ màu xanh sang vàng, lúc chạm vào mang theo một cảm giác vừa dẻo dai vừa giòn tan. Dưới đế giày nhỏ màu trắng còn có chút đàn hồi. Không biết vì sao, từ đàn hồi này khiến cô có cảm giác quen thuộc đến mức xấu hổ. Biệt Chi cảm thấy không ổn, chưa kịp nghĩ tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng ra từ cánh cửa mở hé của quán bar kinh thước. Cô gái ngẩng đầu, ngơ ngác, thấy canh giã sải bước chân dài bước ra từ cánh cửa phụ của quán Ba Kinh Thước, trong vẻ mặt anh hiếm khi hiện lên vẻ bối rối và hoảng hốt. Giống như sợ hãi sẽ đánh mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng lần nữa. Cho đến khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh mới thả lỏng. Sao em không đợi trong kia? Giọng nói trầm xuống, hơi khan, hơi thở vẫn chưa đều hẳn sau khi chạy gấp. Biệt chi biết rõ thể chất và sức bền của canh giá. Thật khó có thể tưởng tượng, nổi chỉ trong một đoạn đường ngắn như vậy, anh đã hoảng sợ đến mức nào? Phải, chạy nhanh đến mức nào thì mới có thể trở nên như thế? Nhìn canh giã tiến từng bước về phía mình, Biệt Chi cảm thấy suy nghĩ kiên, định trong lòng lại thoáng dao động. Cô cắn môi, muốn tránh né ánh mắt của anh, rồi lại nhìn thấy thứ mà canh giã đã quay vào lấy. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật bằng gỗ hoàng dương. Trên nắp hộp được chạm khắc vài dòng chữ tiếng Anh kiểu cách bằng cát mạ vàng. Là do chính nhà thiết kế tự tay viết. Lần này cô đã tận mắt nhìn thấy chi tiết hơn nhiều so với lời kể của Mao Đài Ninh, tình yêu băng giá bất diệt sẽ tồn tại mãi mãi bên ngoài dòng chảy thời gian. Ý nghĩa, chờ đợi vĩnh hằng. Đôi mắt Biệt Chi bỗng cay cay. Cô vô thức quay mặt đi. Canh giá, nó quá, quá, đắt tiền, tôi không nhận được. Canh giá bước tới, lúc này anh đã khôi phục lại dáng vẻ như ngày thường. Nghe vậy, chàng trai cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ đưa chiếc hộp gỗ, hoàng dương hoa văn cổ điển về phía trước, đặt vào lòng bàn tay cô gái. Em có thể đổ đi hoặc vứt vào thùng rác cũng được. Canh giã thờ ơ nói. Dù sao bây giờ nó cũng là của em. Tùy ý em xử lý. Biệt Chi vô thức siết chặt chiếc hộp. Rất nặng, như thể chứa đựng trọn vẹn 7 năm thời gian. Biệt Chi trầm mặc nhìn nó. Cho đến khi một chiếc hơi màu đen dừng lại bên đường sau lưng cô. Vậy thì tôi về trước đây. Biệt Chi ôm chiếc hộp gỗ, xoay người bước về, phía chiếc xe, cô kéo cửa xe ra. Trước khi ngồi vào bỗng dưng khựng lại, canh giá, người đàn ông dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt hai người giao nhau, bị ánh sáng và bóng râm đan xen che khuất. Biệt Chi khẽ hỏi, đêm qua tôi có làm gì quá đáng, hoặc là nói gì không nên, nói không. Canh giã như thể khẽ mỉm cười, nụ cười thoảng qua rất nhanh, vẻ mặt càng thêm tản mạn, đã làm gì thì em về tự nghĩ lại đi. Biệt Chi, còn về việc đã nói gì? Canh giã ngừng lại giây lát, bỗng nhiên ngước mắt, em có bí mật gì không thể? Nói sao? Mí mắt Biệt Chi run lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chỉ là trong vẻ mặt của canh giã ngoài sự dò hỏi khó hiểu thì lại không có quá nhiều cảm xúc, anh không biết, nhịp tim từ từ trở lại bình thường. Cảm giác bàng hoàng ban nãy khiến Biệt Chi có chút choáng váng, cô không kịp che giấu, vội vàng xoay người lại. Không, có là tốt rồi, tôi về đây, tạm biệt. Cánh cửa xe đóng sầm lại, động cơ hoạt động, sau đó chiếc xe phóng vụt đi. Canh giá vẫn đứng yên tại chỗ, không biết qua bao lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua những tán lá ngô đồng thưa thớt, nhìn về phía bầu trời cao vời vợi. Người đàn ông nhắm hờ mắt, bầu trời dần chuyển tối, kéo anh trở về đêm hôm qua. Trước khi khóa thắt lưng kịp mở ra, chàng trai bị đè trên giường rốt cuộc cũng trở mình, ghi chặt lấy hai tay cô gái đang giở trò vì say. Lật ngược tình thế áp cô xuống lớp ga trải giường màu xám đậm. Chú mèo nhỏ này say rồi nên chẳng còn giữ nổi vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa. Cũng chẳng che giấu chút gì. Dù bị anh ghìm chặt tay lên đỉnh đầu nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hơi thở dồn dập đầy quyến rũ. Nhích lại gần định hôn anh. Canh giã biết rõ. Chỉ cần để đôi môi ấy phủ lên môi mình thì anh sẽ chẳng còn chút lý trí nào nữa. nên trước khi cánh môi như đóa hoa kia chạm đến, anh đã nghiêng đầu né tránh nụ hôn của cô. Sau đó anh cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt ấm ức của Biệt Chi. Anh không thích em nữa sao? Em quên rồi à? Canh Giá cố nhịn không dỗ dành cô. Chính em nói không, muốn ở bên cạnh tôi mà. Như thể vừa được nhắc nhở điều gì đó, đôi mắt cô gái thoáng chốc trở nên ảm đạm. Ư nhỉ, cô Lý nhí, em không thể ở bên cạnh anh được. Hơi thở Canh Giá run lên, bàn tay ghì chặt cổ tay cô vô thức siết mạnh. Tại sao? Đau. Biệt Chi ngẩng đầu lên, trong mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Canh Giá sực tỉnh, vội nới lỏng tay, hỏi lại một lần nữa. Tại sao lại không thể ở bên nhau? Biệt Chi bèn nhân cơ hội vùng dậy, luồn tay qua gáy anh kéo anh về phía mình, cho đến khi hơi thở của hai hòa vào làm một. Đây là bí mật tuyệt đối, không thể để Canh Giá biết được. Gạch nối chấm, dưới gốc cây, Canh Giá mở mắt ra, khẽ thở dài, vẫn là lúc say mới thành thật hơn. Có điều thành thật như vậy thôi chứ nhất quyết giữ kín như bưng. Dù anh có ức hiếp hay dỗ dành thế nào cũng không chịu nói ra rốt cuộc bí mật đó là gì. Canh Giá nhắm nghiền mắt, anh theo thói quen nhấc cổ tay lên, thò tay vào túi áo tìm thuốc lá, lòng bàn tay trống trơn. À, vứt rồi, chàng trai lầm bầm, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn về phía cuối con đường dài đã sớm không còn bóng xe. Sau đó thong thả đưa đầu lưỡi liếm qua chiếc răng nanh sắc nhọn, muốn gọi xe quay lại, muốn cắn thứ gì đó, muốn thôi vậy. Canh Giá xoay người cất bước về phía quán ba kinh thước, giống như một con hổ đi săn nhưng lại trở về tay không, vừa đi vừa giơ móng vuốt cào cào an ủi bản thân, dáng vẻ biếng nhác mà hung ác. Không sao, đã đợi 7 năm rồi, anh có đủ kiên nhẫn. Sự thật chứng minh, sự kiên nhẫn của Canh Giá chẳng thể nào duy trì được đến 30 tiếng đồng hồ. Chiều chủ nhật, Biệt Chi vừa ăn cơm tối cùng Liệu Diệp xong, định bụng đi ra sofa chọn một bộ phim để Liệu Diệp giết thời gian. Còn cô thì trầm tư suy nghĩ về cuộc đời. Bỗng nhiên, đinh dong, chuông cửa vang lên như cầu cứu. Đã 30 tiếng trôi qua mà Biệt Chi vẫn chưa thể nhớ nổi đêm trước mình đã gây ra tội lỗi tày trời gì khi say xỉn. Cô giật thót mình, gần như nhảy dựng khỏi sofa. Liệu Diệp đang định ra mở cửa thì bị dọa cho giật mình. Quay đầu lại, chị sao thế? Để chị ra mở cho. Biệt Chi vừa đi về phía cửa vừa tự trấn an bản thân. Nhất định là cô đã quá đa nghi rồi, không thể nào đâu. Cô gái mặc bộ đồ ngủ hình Pikachu dừng lại trước cửa, do dự một hồi lâu, không mở cửa ra ngay. Cô khom người nhìn qua, mắt mèo, trên cửa. Liệu Diệp đứng từ xa quan sát, chỉ thấy cái mông và đuôi Pikachu của cô hơi nhếch lên, vài giây sau, nó như thể vừa bị sét đánh trúng sụi lơ xuống trong nháy mắt, đi kèm theo đó còn có cả khuôn mặt trắng bệch của Biệt Chi. Liệu Diệp ngỡ ngàng, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng thấy Biệt Chi bộc lộ cảm xúc nhiều như thế. Chị, ai vậy? Biệt Chi, chủ nợ. Liệu Diệp giật mình, chị nợ nần lắm, không thể nào. Biệt Chi, nợ thật. Liệu Diệp, bao nhiêu? Em bảo bố giúp cho. Biệt Chi, nợ tình. Liệu Diệp, xin miễn, chuyện này thì chịu chết. Biệt Chi cũng không trông mong gì ở cô ấy, khẽ giơ tay ra hiệu về phía cửa phòng ngủ. Liệu Diệp ngoan ngoãn đứng dậy, tự giác quay vào phòng. Biệt Chi hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc rồi mới mở cửa. Tôi xin lỗi. Cô gái sau cánh cửa cúi gằm mặt thốt ra những câu đều đều như vô hồn. Ánh mắt nhìn xuống sàn nhà. Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Là do tôi không xứng với anh. Tôi không nên làm trễ nải tình cảm và cuộc đời anh. Sau này anh nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Ngoài hành lang, Canh Giã hình như không hề bất ngờ. Thậm chí anh còn chẳng có ý định ngắt lời cô. Cứ thế nghiêng người dựa vào tường, đôi mắt đen láy dưới mái tóc đen nhìn chằm chằm cô gái sau cánh cửa. Đợi biệt chi bịa chuyện, đợi đến khi không gian rơi vào yên lặng, Canh Giã mới khẽ nhướng mi. Nói xong rồi à? Được, vậy thì tôi hỏi một câu thôi. Canh Giã đút tay vào túi quần, xoay người lại rồi cúi xuống. Đôi mắt đen, láy của chàng trai bất ngờ áp sát tới trước mặt cô gái. Giọng anh khàn khàn, ngủ với tôi rồi giờ không muốn chịu trách nhiệm à? Cách Trương.